Chương 433, Thiên Sư 140. Bởi vì lúc trước công phu làm được cũng đủ nhiều, đột phá tông sư cấp bậc đối Tư Đồ Song Song mà nói hoàn toàn là nước chảy thành sông, không có chút nào khó khăn. Đột phá tông sư cấp sau, Tư Đồ Song Song khẩn cấp bắt đầu trông coi tự thân, từ kinh lạc bắt đầu, từng điểm xem xét đến đan điền, kết quả lập tức liền tại đan điền vị trí phát hiện một mảng lớn màu đen bóng ma, thứ đó chợt vừa nhìn giống như một mảnh màu đen sương mù. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện, kia sương mù bên trong mơ hồ có một viên hình chứng bóng dáng tình huống vật thể. Nhìn đến đồ chơi này, Tư Đồ Song Song đầu tiên là vui vẻ, quả nhiên có thể trông coi liền sẽ tìm đến mấu chốt. Nơi ở ngay sau đó chính là giận dữ, chính là thứ này, kiếp trước hại thẳng nàng, kiếp này cũng ép buộc nàng muốn thường khắc khắc gáp chế tự thân hỉ nộ. Nàng lúc này nhất định phải đem thứ này cho triệt để nhổ ra ngoài, bất quá Tư Đồ Song Song cũng không dám thô bạo sang bậy. Mà là thật cẩn thận đem pháp lực của mình ngưng kết thành so sợi tóc còn nhỏ nhỏ ti, sau đó cẩn thận lại cẩn thận từng chút một tiếp cận quấn quanh ở một mảnh kia màu đen sương mù tính cả bên trong tiểu mầm móng ra ngoài Tư Đồ Song Song. Ngoài ý liệu là, nàng vốn tưởng rằng thứ này sẽ không như vậy dễ dàng bị nàng nổ ra, ai biết mãi cho đến Tư Đồ Song Song đem đồ chơi này quấn quanh cái nghiêm kín từ chính mình trong đan điền mặt triệt để nổ ra đều không có bất cứ sự tình gì phát sinh. Bắt đầu động thứ này, lúc trước Tư Đồ Song Song cũng đã bố trí xong thiên lôi trận, nay đem thứ này vừa lấy ra, Tư Đồ Song Song liền trực tiếp đem đồ chơi này cho đưa vào pháp trận bên trong, trong nháy mắt vô số thiên lôi cùng nhau đánh xuống, rất nhanh liền đem đồ chơi này xét đánh liên tra đều không thừa lại, thẳng đến mắt thấy thứ này bị xét đánh liên bụi đất đều không thừa lại, Tư Đồ Song Song mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng càng là dâng lên một trận mừng như điên ý. Ngày sau nàng rốt cuộc tự do, tại không cần đau khổ áp chế chính mình hỉ nộ ai ố, ngay cả cái biểu tình cũng không thể có, chỉ là Tư Đồ Song Song trong lòng mừng như điên vừa mới dâng lên, cổng liền phịch một tiếng bị bạo lực mở ra, sau đó Tư Đồ Song Song liền thấy được đồ đệ của hắn Đồng Văn Đào nghiêng ngả lảo đảo cả người là huyết chạy vào, vừa tiến đến liền vật ngã tại Tư Đồ Song Song trước mặt, vẻ mặt hoảng sợ nói, sư phụ sư tổ đã xảy ra chuyện. Tư Đồ Song Song trong lòng nhất thời lộ bộ một chút, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Bắt lấy Đồng Văn Đào quần áo vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì sư phụ, hắn xảy ra chuyện gì ngươi tỉ mỉ cho ta nói rõ ràng. Đồng Văn Đào thân thể run rẩy, mạn nhãn hoảng sợ đối Tư Đồ Song Song nói, ta cùng sư tổ ra cửa bắt quỷ thời điểm, đụng phải cái ngàn năm quỷ đế, ta cùng sư tổ đánh không lại thứ đó, sau đó sư tổ hắn bị quỷ đế giết chết. Đồng Văn Đào hô lên những lời này sau liền quỳ dạp trên mặt đất khóc giống lên, Tư Đồ Song Song đầu thì là ông một tiếng. Một trận trời đất quay cuồng suýt nữa ngất đi, sau Tư Đồ Song Song phản ứng đầu tiên chính là đứng dậy ra bên ngoài chạy, đồng thời lập tức cảm giác lúc trước khắc ở sư phụ Trần Kỳ trên người tìm tung trận, sau đó chuẩn bị tốt thiên lý phù tính toán trực tiếp đi qua sư phụ tại địa phương. Kết quả không đợi Tư Đồ Song Song dùng thiên lý phù rời đi, liền nghe được phía sau truyền đến Đồng Văn Đào hét thảm một tiếng, sư phụ, cứu, thanh âm kia phát ra một nửa liền kèm theo một tiếng lưỡi dao tiến vào. Thân thể phốc phốc tiếng ngưng bặt, Tư Đồ Song Song vừa quay đầu lại liền khiếp sợ nhìn đến Đồng Văn Đào ngực rõ ràng phá cái cực lớn trống rỗng, bên trong trái tim đã muốn không cánh mà bay. Nhưng mà, không đợi Tư Đồ Song Song phản ứng kịp, một trận âm khí đột nhiên đánh tới, Tư Đồ Song Song bản năng lui về phía sau một bước, một hồi quá mức liền thấy được sư phụ nàng Trần Kỳ xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhưng là không đợi Tư Đồ Song Song vui sướng, liền thấy được sư phụ của nàng trong tay mang theo nhuộm đầy huyết thất tinh kiếm, động tác cứng ngắc đứng ở nơi đó, sắc mặt xanh trắng khủng bố, nơi ngực rõ ràng có một cái giống như Đồng Văn Đào trống giống. Tư Đồ Song Song đầu góc trong nháy mắt biến thành trống giống một mảnh, chỉ còn lại một loại cảm giác, chẳng lẽ kiếp trước kiếp này, nàng đều không bảo vệ được sư phụ của mình sao? Liền tại Tư Đồ Song Song ngẩn người thời điểm, ngực có cái cực lớn trống giống Trần Kỳ đột nhiên nâng tay lên, thất tinh kiếm nhắm thẳng vào Tư Đồ Song Song, sau đó trực tiếp liền công kích lại đây. Tư Đồ Song Song phản ứng không kịp nữa, gấp gáp lui về phía sau, trên cánh tay không cẩn thận liền bị Trần Kỳ trong tay thất tinh kiếm cho mở một lỗ hổng lớn. Cùng lúc đó, Tư Đồ Song Song phía sau nguyên bản đã chết Đồng Văn Đào cũng đứng lên, trong tay cầm không biết lúc nào lấy ra thất tinh kiếm, cùng phía trước Trần Kỳ đối với Tư Đồ Song Song tiền hậu giáp kích đứng lên tình huống này rất rõ ràng, Trần Kỳ cùng Đồng Văn Đào đều bị giết mình gì đó khống chế thân thể, nay lợi dụng để đối phó Tư Đồ Song Song. Tư Đồ Song Song không đành lòng phản kích xoay tay lại, một mặt bị động tránh né, không trải qua vài cái, trên người liền liên tiếp điển vài cái khẩu tử. Đột nhiên nhìn đến Trần Kỳ cùng Đồng Văn Đào đều chết tại trước mặt bản thân, Tư Đồ Song Song chỉ cảm thấy bị đả kích lớn, mãn đầu trống rỗng. Nhưng là giờ phút này Tư Đồ Song Song đã muốn hồi qua thần, một cổ cực lớn lửa giận kèm theo sát ý từ Tư Đồ Song Song đáy lòng dâng lên toàn thân. Pháp lực đều tại phòng táo nhượng Tư Đồ Song Song sử dụng cường đại nhất công kích, Tư Đồ Song Song liên hít sâu vài khẩu khí, mới miễn cưỡng áp chế kia cơ hồ đốt cháy chính mình lý trí lửa giận, gian nan ngắt cái độc long ấn, sử dụng lâm tự quyết nháy mắt để cho chính mình thanh tỉnh lại. Hô Tư Đồ Song Song thở phào một cái, đầy đầu là mồ hôi trên mặt đất ngồi sững, ngực phá động Đồng Văn Đào cùng Trần Kỳ đều không thấy, cửa phòng đóng kín thật chặt, không có bất kỳ người nào quấy rầy chính mình. Xoa xoa chán mồ hôi lạnh, Tư Đồ Song Song lại nhập định trong coi, quả nhiên phát hiện cái kia nguyên bản đã muốn bị chém thành bụi gì đó căn bản là còn hảo hảo tại chính mình trong đan điền cắm rễ ngốc đâu. Trước đó Tư Đồ Song Song trôi trải qua tất cả cũng chỉ là thứ này làm ra đến ảo cảnh mà thôi. Nếu không phải Tư Đồ Song Song ý chí kiên định, vừa mới nàng một khi nhịn không được nộ khí công kích hoàn thủ, Tư Đồ Song Song phát ra tất cả công kích đều sẽ dừng ở chính mình đan điền bên trên. Vậy thì tương đương với chính mình hủy chính mình, mặc dù không có mắc mưu, nhưng là vừa mới bị lửa giận trùng kích cơ hồ bị người khác tiếp quản thân thể cảm giác quá kinh khủng. Tư Đồ Song Song sợ hãi mà kinh hãi nhìn trong đan điền không biết là cái gì ngoạn ý màu đen vật thể. Đồ chơi này hảo cảnh thật là lợi hại, nếu không phải Tư Đồ Song Song có thể nhìn thấu tất cả vô căn cứ pháp nhãn, nàng khẳng định tại nhìn đến đồ đệ Đồng Văn Đào cùng sư phụ Trần Kỳ chết ở trước mặt mình thời điểm liền liều mạng công kích. Vậy bây giờ nàng nói không chừng đã muốn mình giết chính mình lần này nhổ thứ này thời điểm. Tư Đồ Song Song cẩn thận, ngay từ đầu vẫn dùng lâm tự quyết để cho chính mình bảo trì thanh tỉnh, sau đó thật cẩn thận đem kia ngoạn ý từ chính mình trong đan điền mặt trói buộc nghiêm mật nhổ ra. Lúc này đây, Tư Đồ Song Song không có tái xuất cái gì sai lầm. Tuy rằng trên đường vài lần bởi vì trong lòng khó hiểu lên tận trời lửa giận mà thất thủ, nhưng may mà có lâm tự quyết thêm thân, nhượng Tư Đồ Song Song bảo trì được chính mình lý trí, cũng không bị đồ chơi này mê hoặc thuận lợi rời trừ thứ này. Ho ho ho.